Gamer xưng bá dị giới, chương 166, kết quả bất ngờ, góc truyện audio.com, hai vị hoàng tử tiến lên võ đài thì mọi người liền bàn tán xôn xao, một đại hán nói. Cửu hoàng tử cũng lọt vào được tới vòng này, không phải hắn chính là phế vật của Lạc gia sao? Một lão giả ngồi cạnh liền giải thích, cửu hoàng tử phải mang danh phế vật là do phẩm cấp võ hồn của hắn quá thấp mà thôi. Nếu nói về thiên phú tu luyện thì cửu hoàng tử tuyệt đối là thiên tài, chỉ mới 15 tuổi đã đột phá tới đại võ sư rồi. Có người liền nói, có điều cái ngày cửu hoàng tử đột phá đại võ sư thì cái danh tiếng thiên tài cũng phải rời hắn mà đi. Một người khác thiền thở dài, quả thực là đáng tiếc nếu như phẩm cấp võ hồn của cửu hoàng tử cao hơn một chút thì đâu đến nỗi. Dù thiên phú tu luyện có cao thì với đột phá tới đại võ sư mà võ hồn mới chỉ là tứ phẩm thì tiền đồ rất hạn hẹp, có thể đột phá tới võ linh đỉnh phong đã là cực hạn rồi. Phạm Thiên liền thấy thiết lập này có chút quen thuộc, phế vật hoàng tử nghịch tập, Phạm Thiên cảm thấy vị cửu hoàng tử này tuyệt đối là không đơn giản. Chắc chắn hắn phải là tuyệt thế thiên tài hay đạt được kỳ ngộ gì đó thì ngày hôm nay mới có thể xuất hiện ở đây. Lạc Thiên Long tu vi chỉ có cửu tinh đại võ sư đỉnh phong nhưng theo thường thức thì chắc chắn hắn sẽ có lá bài tẩy gì đó để chống lại thân là thất tinh võ linh Lạc Thiên Dương, thậm chí là chiến thắng. Trên đài Lạc Thiên Dương nhìn Lạc Thiên Long nói, cửu đệ thiên phú tu luyện của ngươi cũng không tệ, nếu tu luyện thêm vài năm nữa thì tuyệt đối có thể chiếm được thứ hạng cao trên tiềm long bảng, thậm chí là thay thế tam ca ngồi lên vị trí số một này cũng có thể. Chỉ tiếc vận khí của cửu đệ không được tốt lắm lại gặp phải ta nên ngươi đành chịu khó mang danh phế vật thêm mấy năm nữa đi. Cửu hoàng tử Lạc Thiên Long và đại hoàng tử Lạc Thiên Thần là cùng một mẹ sinh ra nên có thể nói hắn thuộc về phe đối lập với Lạc Thiên Dương. Lạc Thiên Dương hiển nhiên sẽ không chút khách khí. Lạc Thiên Long lạnh lùng đáp, ta người này tính kiên nhẫn không cao lắm, vài năm nữa ta chờ không nổi nên đành phải nhờ tam hoàng huynh nhường lại vị trí đệ nhất tiềm long bảng cho ta ngay bây giờ vậy. Nói xong Lạc Thiên Long toàn thân khí thế liền thay đổi một cách đột ngột. Không thể nào, mọi người kinh hô một tiếng khi thấy tu vi của Lạc Thiên Long đang cấp tốc dâng lên. Nửa bước tiên thiên, nhất tinh võ linh, nhị tinh võ linh, tam tinh võ linh, thẳng cho tới khi tu vi đạt tới tứ tinh võ linh thì khí thế của Lạc Thiên Long mới ngừng bành trướng. Lạc Kinh Hồng lập tức chăm chú nhìn đứa con trai này của mình. Trong lòng hắn tự hỏi có loại bí pháp nào có thể giúp một võ giả đột phá tiên thiên trong nháy mắt như vậy. Lạc Thiên Thần ngồi bên cười nói, cửu đệ quả nhiên không phải tầm thường, nhưng võ hồn của hắn vẫn chỉ là tứ phẩm. Cửu đệ có thể đánh bại tam đệ hay không đây? Lạc Thiên Long xông phá bình cảnh đột phá đại cảnh giới mặc dù khiến cho mọi người kinh ngạc nhưng có điều việc đó vẫn không thay đổi được sự thật là võ hồn của hắn vẫn chỉ là tứ phẩm võ hồn mà thôi. Hơn nữa xét về cảnh giới Lạc Thiên Dương là thất tinh võ linh nhìn thế nào thì cũng là Lạc Thiên Long yếu thế hơn. Lạc Thiên Dương tỉnh táo lại nói, bí pháp của cửu hoàng đệ quả nhiên lợi hại, có điều chỉ như vậy mà đã muốn đánh bại ta thì quả là nằm mơ giữa ban ngày. Lạc Thiên Dương từ trong không gian, góc truyện audio.com, giới chỉ xuất ra một cây huyết sắc trường thương trông hết sức bá khí. Lạc Thiên Dương thương pháp như thiểm điện đâm về phía Lạc Thiên Long. Kiếm trong tay Lạc Thiên Long cũng không chậm trễ mà huy lên cản lại mũi thương của Lạc Thiên Dương. Hai người qua lại tới hơn chục chiêu mà mọi người lại kinh hãi phát hiện ra cả hai đánh ngang ngửa với nhau. Lạc Thiên Dương cũng nhận ra điều này và trong lòng bắt đầu nổi lên sát khí. Để một tên tứ tinh võ linh đấu ngang tay với mình thì việc này khiến cho Lạc Thiên Dương cảm thấy cực kỳ mất mặt. Ngay lập tức hắn liền nghiêm túc, trên đầu Lạc Thiên Dương xuất hiện một cự đại hư ảnh, cùng lúc đó toàn thân hắn cũng bắt đầu xuất hiện những sợi lông vũ bao phủ và sau lưng mở ra một đôi cánh chim đỏ rực. Cửu phẩm huyết viêm điểu võ hồn, những người đã từng thấy Lạc Thiên Dương thi triển võ hồn thì lập tức trở nên hào hứng. Cửu phẩm võ hồn cực kỳ cường đại, không phải là những loại võ hồn như của Lạc Thiên Long có thể so sánh. Kinh hồng chiếu ảnh, Lạc Thiên Dương vỗ đôi cánh sau lưng và lao tới để lại một luồng huyết quang kéo dài ở phía sau. Đầu thương mang theo uy thế kinh người không chút đứt đoạn đâm về phía Lạc Thiên Long. Lạc Thiên Long cho dù có thần dị đến mấy nếu chúng phải một thương này không chết thì cũng trọng thương. Với tốc độ của Lạc Thiên Long thì tuyệt đối không thể nào kịp né tránh một thương này của Lạc Thiên Dương. Chính vì vậy hắn đã từ bỏ ý định tránh né mà bắt đầu thi triển hồn hóa. Một hư ảnh xanh biếc xuất hiện trên đầu Lạc Thiên Long. Tứ phẩm thiên sinh thụ võ hồn, mọi người nhìn thấy võ hồn của Lạc Thiên Long thì âm thầm lắc đầu. Chênh lệch quá lớn, Lạc Thiên Long đã cầm chắc phần thua rồi. Lạc Thiên Long không hề để ý mà hời hợt đâm ra một kiếm về phía trước. Ngay lập tức mũi kiếm đã đâm vào mũi thương nhưng sau đó cảnh tượng mà mọi người đã tưởng tượng ra trong đầu lại không hề diễn ra. mũi kiếm của Lạc Thiên Long vững vàng chặn lại một thương này của Lạc Thiên Dương. Không chỉ vậy, khí thế của Lạc Thiên Dương còn giảm sút đi rất nhanh, huyết quang quanh người cùng đã dần biến mất. Toàn bộ mọi người đều kinh hô khi nhìn thấy cảnh này. Lạc Kinh Hồng đang an tĩnh ngồi trên bảo tọa thì cũng phải vỗ mạnh vào ghế và đứng bật dậy. Lạc Kinh Hồng mở lớn hai mắt nhìn về phía hư ảnh của một con dị thú xuất hiện ngay trên thiên sinh thụ, trong miệng lẩm bẩm. Thao thiết, Lạc Thiên Thần cũng hít một hơi khí lạnh mà nói. Cửu đệ vậy mà lại là song sinh võ hồn, hơn nữa còn là thánh phẩm võ hồn dị thú Thao Thiết. Thao Thiết dị thú là một trong 9 đứa con của rồng, bản thân cực kỳ ham ăn, có khả năng thôn thiên phệ địa. Thao Thiết võ hồn vừa xuất hiện thì khí thế của Lạc Thiên Dương lập tức suy yếu, chứng tỏ Lạc Thiên Long thân mang một loại thần thông có thể hấp thu hồn khí của đối phương. Lạc Thiên Dương phát hiện ra tình thế không ổn, lập tức thu thương cấp tốc lui lại phía sau. Lúc này Lạc Thiên Long liền ra tay tấn công, hồn khí chuyển hóa khiến cho thanh kiếm trên tay hắn phát ra tử quang âm trầm. Phong Tống Tử Hà, tử sắc bán nguyệt kiếm khí chém về phía Lạc Thiên Dương, khí thế hết sức đáng sợ vạch phá hư không tới trước mặt hắn. Lạc Thiên Dương vội vàng vận hồn khí muốn cản lại thế công của Lạc Thiên Dương, nhưng lại một lần nữa cảm nhận được hồn khí của mình nhanh chóng bị hút cạn. Gạch nối, góc truyện audio.com, keng. Không có hồn khí hộ thân, Lạc Thiên Dương chúng phải kiếm khí của Lạc Thiên Long thì liền liên tiếp lui lại phía sau. Phụt, Lạc Thiên Dương miệng liền thổ huyết không ngừng, toàn thân không thể duy trì hồn hóa được nữa. Lạc Thiên Long không chút dừng lại vung kiếm lên tiếp tục chém ra kiếm khí về phía Lạc Thiên Dương. Đúng lúc này một bóng đen lóe lên xuất hiện trước mặt Lạc Thiên Dương, nhẹ nhàng vung tay đánh tan những luồng kiếm khí của Lạc Thiên Long. Cửu hoàng tử, trận này tam hoàng tử đã thua rồi. Lạc Thiên Long thấy người này thì liền thu kiếm lại rồi nói. Tạ ơn tam hoàng huynh đã nhường. Phùng Mặc Thân là tứ tinh võ vương cường giả thống lĩnh đại nội thì được giao trách nhiệm phụ trách làm trọng tài của đại hội lần này. Nhìn thấy hắn xuất hiện thì Lạc Thiên Long cũng không tiện ra tay. Cửu hoàng tử sở hữu song sinh võ hồn, hơn nữa còn là thánh phẩm võ hồn Thao Thiết. Tin này như một cơn gió lan truyền khắp hoàng thành và lập tức che đậy đi danh tiếng của Phạm Thiên. So với thánh phẩm võ hồn thì cửu phẩm võ hồn của Phạm Thiên chẳng là gì cả. Nếu như đám điêu dân này mà biết chân diện mục võ hồn của Phạm Thiên thì sẽ rúng động như thế nào nhỉ? Phạm Thiên trở về tới nơi nghỉ ngơi của mình thì âm thầm nghĩ về một kiếm của Lạc Thiên Long ngày hôm nay. Phạm Thiên cảm thấy một kiếm này bản thân mình chưa mở thần thức thì khó lòng né tránh nổi. Trừ khi hắn sử dụng tới thần thông tiên tri, Phạm Thiên không muốn để lộ quá nhiều sức mạnh, nhưng nếu cần thiết thì hắn cũng sẽ không che giấu. Vì đạt được phần thưởng của hệ thống, Phạm Thiên nhất định phải đứng đầu đăng thiên đại hội. Cách chương.